Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 42 uy hiếp lớn nhất. Mộc Tử Hy ngoài miệng tuy rằng nói thực nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại ở trong tối kinh với Hạ Thiên Kỳ bên người những người này. Phải biết rằng ở một cái tàn khốc hoàn cảnh trung hạ, có thể tìm được mấy cái lẫn nhau bổ sung cho nhau người tổ chức thành đoàn thể đã là một kiện phi thường khó được sự. Nhưng xem Hạ Thiên Kỳ bọn họ vài người lại là đã bổ sung cho nhau, lại lẫn nhau tín nhiệm, thậm chí vì cứu một người không tiếc phản hiện liều mạng. Loại này xác suất quả thực so ở trong hiện thực mua xổ số chung 500 vạn giải thưởng lớn còn muốn tới có khó khăn. Mộc Tử Hy không biết Hạ Thiên Kỳ là từ đâu nhi lộng tới như vậy vài người. Bất quá này đảo cũng chứng minh rồi hắn phán đoán. Nếu là Hạ Thiên Kỳ liền điểm này nhi bản lĩnh đều không có, hắn cũng liền không cần thiết lại đây mạo hiểm. Mà ni hạ chứ càng lớn, hồi báo cũng liền càng nhiều. Mộc Tử Hy hiển nhiên là ở Hạ Thiên Kỳ trên người hạ rất lớn chú. Đương nhiên, cũng có thể nói hắn là ở đánh cuộc. Có một chút ta yêu cầu cùng ngươi giải thích rõ ràng. Chúng ta cứ việc cùng hầu tử bọn họ có rất đại ân oán, ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Nhưng là trước mắt đối chúng ta tới nói, giải không giải quyết đến rớt bọn họ không ý nghĩa. Có thể đem chúng ta người tồn tại cứu trở về tới mới là thật sự. Cho nên ta tương đối quan tâm, cũng phi thường để ý chính là, chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể đem người cứu ra. Hiện tại không có biện pháp thảo luận chuyện này, bởi vì ngươi liền bọn họ ở đâu cũng không biết, chúng ta cũng vô pháp xuống tay bố trí. Ân, cái này xác thật là ta vấn đề. Hạ Thiên Kỳ không có phủ định Mộc Tử Hy cách nói. Hắn lúc này nhìn Hạ Honor Tây Bồ thượng thời gian, khoảng cách Lữ Nhữ Nam cùng hắn ước định thời gian đã rất gần. Ta hiện tại liên hệ Lữ Nhữ Nam môn sơ, nói Hạ Thiên Kỳ liền phải dùng máy truyền tin gọi Lưu Ngôn Mẫn. Bởi vì Lữ Nhữ Nam phía trước chính là dùng Lưu Ngôn Mẫn máy truyền tin liên hệ bọn họ. Nhưng là không đợi hắn bắt qua đi, máy truyền tin lại trước một bước vang lên. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng là Lữ Nhữ Nam, nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là gọi người lại là Sở Mộng Kỳ. Vừa mới ấn hạ tiếp nghe kiện, liền nghe Sở Mộng Kỳ bên kia thở hổn hển hỏi: ta đã đến Phúc Bình Thị, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi phía trước ở sự kiện chung sao? Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi hỏi: ngươi nghĩ sao? Có phải hay không ngươi bên kia đã xảy ra chuyện? Sở Mộng Kỳ hiển nhiên từ Hạ Thiên Kỳ trong giọng nói nghe ra cái gì. Hầu tử bọn họ phát hiện chúng ta phía trước trụ biệt thự. Ta có một cái bằng hữu bị bọn họ bắt được. Bọn họ lấy này làm áp chế, làm chúng ta qua đi. Ta sư huynh không có việc gì đi. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên tương đối quan tâm Lãnh Nguyệt. Hắn liền ở ta bên cạnh. Ngươi có cái gì ý tưởng? Là lại đây cùng chúng ta cùng nhau chịu chết, vẫn là tìm một chỗ trốn đi? Hạ Thiên Kỳ nói nhiều ít có chút châm chọc ý vị, bởi vì hắn cảm thấy Sở Mộng Kỳ sẽ lựa chọn bo bo giữ mình, cũng không sẽ tranh vụng nước đục này. Bởi vì xảy ra chuyện người vừa không là Lãnh Nguyệt, cũng không phải hắn. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta Sở Mộng Kỳ là cái sợ phiền phức người? Hầu tử bọn họ nếu là chúng ta cộng đồng địch nhân, hơn nữa phía trước sự tình cũng là từ ta dựng lên, cho nên ta tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Huống chi còn có ta sư huynh cái kia ngốc đầu ngốc não ngu ngốc ở. Sở Mộng Kỳ cũng không có Hạ Thiên Kỳ tưởng như vậy trốn tránh. mà là thực sảng khoái muốn gia nhập tiến vào. Như thế lệnh Hạ Thiên Kỳ đối nàng cái nhìn nhiều ít có chút đổi mới. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt nghe được Sở Mộng Kỳ nói hắn là cái ngốc đầu ngốc não ngu ngốc. Khóe miệng không chịu khống chế run rẩy một chút. Địa chỉ ta trong chốc lát sẽ cho ngươi phát qua đi. Trước không nói, cắt đứt cùng Sở Mộng Kỳ trò chuyện. Mộc Tử Hy Tắc có chút kinh ngạc cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi nhân duyên cũng không tệ lắm mà ni. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Mộc Tử Hy, mà là đối Lãnh Nguyệt nói. Ngươi sư muội cũng muốn lại đây. Rốt cuộc muốn hay không nàng tham dự ngươi định đoạt? Lãnh Nguyệt tuy rằng không nói chuyện, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nhìn ra được tới. Lãnh Nguyệt hiển nhiên trong lòng là phi thường do dự. Sở dĩ là do dự mà không có minh xác tỏ thái độ không nghĩ làm Sở Mộng Kỳ tham dự tiến vào, nói trắng ra là hắn cũng là ở bận tâm Hạ Thiên Kỳ cảm thụ. Bởi vì chuyện này dẫn phát cùng Sở Mộng Kỳ đích xác có rất lớn quan hệ, mà Lưu Ngôn Mận ở trong đó lại là vô tội. Nhưng là trước mắt Hạ Thiên Kỳ lại tìm tới Mộc Tử Hy hỗ trợ, Triệu Tĩnh Xu cũng không hề có lui bước ý tứ. Sở Mộng Kỳ là hắn sư muội không giả, hắn cũng tưởng bảo hộ nàng không giả, nhưng là bọn họ hiện tại đúng là thiếu nhân thủ thời điểm. Cho nên vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn đều không thể cự tuyệt Sở Mộng Kỳ gia nhập. Tùy nàng liền, đây là Lãnh Nguyệt cuối cùng cấp Hạ Thiên Kỳ đáp án. Hầu tử đám người nơi biệt thự, phì lão tiếng ngáy đinh tai nhức óc từ phòng khách truyền ra tới. Lão quỷ từ chợp mắt chung mở to mắt, đối với chính ngủ ở một bên trên sofa phì lão đá một chân. Thật mẹ nó chán ghét, ngủ đến té ngã heo giống nhau. Hắn căn bản là đầu không đầu óc heo. Lữ Nhữ Nam nhìn mắt to nơ tây bồ thượng thời gian, âm hiểm cười nói, lão quỷ còn muốn nói gì nữa. Liền thấy hầu tử từ bên ngoài vội vã chạy trở về. Giang Trấn đã tới rồi. Nghe thấy cái này tin tức, Lữ Nhữ Nam trên mặt tự tin càng đậm. Lúc này đi vào sofa bên trực tiếp đem đang ngủ phì lão đánh thức. Đối hắn nhắc nhở nói, đừng ngủ, Giang Trấn tới. Nghe được Giang Trấn tên này, vốn định đối Lữ Nhữ Nam phát tác phì lão nháy mắt đánh cái dùng mình. Tiện đà sắc mặt khó coi nói, các ngươi tìm hắn tới làm gì? Chúng ta những người này cũng đủ đối phó kia mấy chỉ tép diêu. Bảo hiểm khởi kiến, Lữ Nhữ Nam không có giải thích quá nhiều, nhưng trên thực tế đây là hắn chủ ý. Bởi vì hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút dự cảm bất hảo. Giang Trấn là bọn họ này một trận doanh chung trừ bỏ cao cấp chủ quản ngoại mạnh nhất tồn tại. Thực lực đã là xen vào lệ quỷ cung ác quỷ chi gian. Thậm chí có đồn đại nói hắn căn bản đã tới rồi ác quỷ cấp bậc, chỉ là không nghĩ tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch mà thôi, cho nên mới vẫn luôn dừng lại ở chủ quản cấp bậc. Ở bọn họ này một trận doanh, không, xác thực nói là ở sở hữu trận doanh, đều là có thể đi ngang người. Lữ Nhữ Nam bên này mới vừa nói xong, liền thấy một cái đánh một thanh màu đỏ ô che nam nhân đi vào biệt thự. Nam nhân ăn mặc một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, dáng người không không cao, một đôi giày da bị sắt thật sự lượng. U các vị, buổi tối hảo. Giang Trấn thanh âm bén nhọn chung còn bí mật mang theo vài phần khàn khàn. Chỉ là nghe hắn nói lời nói liền cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác. Lần này có Giang lão đại hỗ trợ, chúng ta cũng liền không cần lo lắng. Lữ Nhữ Nam nhìn cùng Giang Trấn nhiều ít có chút quen biết, yêu yêu đọc sách W lúc này cười nói, thần toán tử ngươi quá khiêm tốn, có các ngươi những người này ở chỗ này, Đối phó đệ tam minh phủ kia mấy chỉ binh tôm tướng cua còn không phải dư giả. Ngươi chính là quá cẩn thận. Bất quá cũng ít nhiều ngươi cẩn thận. Hầu tử mới có thể bỏ được cho ta bồi dưỡng mấy chỉ tiểu quỷ chơi chơi. Lúc này có ngươi tọa chấn, chúng ta đảo cũng tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Lão quỷ cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Giang Chấn đem hắn màu đỏ ô che bảo vệ tốt, cầm giữ lấy ở trên tay, lành lạnh cười nói, lời này ta nguyện ý nghe. Bất quá lão quỷ nghe nói ngươi cùng lãnh đạo quan hệ tốt nhất, nhưng đừng xong việc có không đều nói a, loại này không đáng giá nhắc tới việc nhỏ cũng không có gì. Nhưng nói liền ở Giang Chấn còn tưởng đang nói chút gì đó thời điểm, Lữ Nhữ Nam bên kia đột nhiên có chút hưng phấn nói, tới, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.